Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931 ngược lại Phạm Nhật Minh bị hành động của cô chọc cười. Khẽ cười, cũng không nói gì, trực tiếp cho xe chạy đi. Dọc trên đường đi, hai người đều im lặng. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh vẫn rất khó chịu. Có ý gì? Sau khi kéo cô lên xe cũng không bày tỏ gì. Ban đầu cô còn tưởng anh muốn bày tỏ mềm mỏng với mình. Kết quả sau khi cười một tràng, bây giờ vẫn chưa có nói gì. Hừ, anh không nói chuyện với cô, vậy cô cũng không nói chuyện. Xem ai có thể chịu đựng với ai. Đột nhiên, Phạm Nhật Minh hỏi, buổi chiều em đều ở chung với cái thằng người nước ngoài đó. Ngay từ đầu, Nguyễn Khánh Linh còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông nước ngoài anh nói là ai? Chờ một lát sau, cô mới bừng tỉnh hiểu ra. Vừa rồi chia tay Gavin ở cổng, Phạm Nhật Minh có lẽ đã trông thấy. Cho nên người đàn ông nước ngoài anh nói cũng chính là Gavin. Nguyễn Khánh Linh đột nhiên nhớ tới bầu không khí gương cung bạt kiếm lúc hai người gặp mặt trong nước trước kia. Đầu óc cô nóng lên, trực tiếp trả lời, đúng vậy, không chỉ như thế, trên mặt Nguyễn Khánh Linh còn nở nụ cười sán lạn, trong giọng nói tỏ vẻ không quan trọng, còn có hơi nhẹ nhàng. Cô nói, thật ra hôm nay anh không tới, em cũng không tức giận như vậy, đi chơi cùng Gavin cũng rất vui. Huống chi tụi em còn là bạn học thời đại học. Trước kia còn không phát hiện người này thì ra thú vị như vậy. Nói xong, Nguyễn Khánh Linh còn vụng trộm liếc Phạm Nhật Minh một cái. Cô muốn dùng những lời này chọc giận anh. Có thể thấy được vẻ mặt người đàn ông vẫn không có gợn sóng. Cô hơi khó chịu, nhưng cũng vì vậy mà kích thích lòng háo thắng của cô. Thế là Nguyễn Khánh Linh tiếp tục nói. Trước kia cũng không ngờ anh ta vậy mà thú vị như vậy. Không như một số đàn ông, cứ luôn buồn bực, bình thường cũng không chịu nói nhiều một câu. Trên mặt Phạm Nhật Minh vẫn bình tĩnh. Nguyễn Khánh Linh âm thầm cắn răng, giọng nói cô cũng mang theo ý so tài. Xem như em biết vì sao lúc anh ta học đại học sẽ được hoan nghênh như vậy. Không chỉ lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn có tâm hồn thú vị như vậy. Tốc độ xe nhanh hơn một chút. Ngay sau đó, người phụ nữ thở dài một tiếng. Trước kia em cứ hâm mộ những đôi tình nhân đại học kia. Nhưng hôm nay trong trường có Gavin bên cạnh cũng không phải như vậy. Đột nhiên xe bỗng ngừng lại. Bởi vì quán tính, cả người Nguyễn Khánh Linh hung hăng lao về phía trước. Còn may có dây an toàn buộc chặt. Nếu không đầu cô khẳng định đụng vào cửa sổ xe. Chẳng qua cho dù như thế, Nguyễn Khánh Linh trừ sợ hãi lúc đầu ra, tâm trạng vẫn không tệ lắm. Dù sao Phạm Nhật Minh không thờ ơ nữa. Người đàn ông bỗng dưng quay đầu, đôi mắt âm u nhìn cô. Cô rõ ràng trông thấy vẻ tức giận trong đôi mắt anh. Cách chương.